U Minh Tông chuyên môn phái Tử Phủ tu sĩ tới mời, hắn cũng không thể không biết điều. Dù sao lần đi U Minh Tông Sơn Môn là lĩnh thưởng, lại không phải thượng đoạn đầu đài, đi một lần cũng không sao. Đi ra động phủ về sau, theo thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp tiến vào lễ đường. Ngũ thúc công chính tại bồi U Minh Tông Tử Phủ tu sĩ nói chuyện phiếm, Vương Đạo Viễn tiến tới phía sau, cái kia Tử Phủ tu sĩ vội vàng đứng dậy chắp tay nói, gặp qua Vương quản sự. Vương Đạo Viễn cũng không dám lên mặt, hoàng lễ nói, gặp qua trưởng lão. Này Tử Phủ tu sĩ cười nói, chúc mừng Vương quản sự, lần này tại Vũ Thành quan lập được đại công. Vạn Linh Tông bên kia cùng Tống Quốc đã nói thỏa, Minh Hải lão tổ dẫn theo hàng loạt tài nguyên trở về. Tông chủ quyết định đại thưởng công thần. Ngài tại trận chiến này bên trong tu luyện phi hành chiến thuyền, cứu chữa bị thương tu sĩ, kể công thầm vĩ. Bởi vậy, tông chủ phái ta mời ngài tiến đến Sơn Môn, tự mình ban phát khen thưởng. Chương 335, luận công hành thưởng. Ngũ thúc công cùng này vị Tử Phủ trưởng lão hàng huyên một phen về sau, Vương Đạo Viễn liền theo hắn tiến đến U Minh Tông. Hai người cưỡi, vẫn là tốc độ cực nhanh tam giai phi thuyền. Theo Ngọc Tuyền Phong đến Minh Thủy Hà Cốc, cũng liền hơn nửa ngày thời gian. Trên đường đi, này Tử Phủ trưởng lão liều mạng mà cùng hắn lôi kéo làm quen. Theo Bắc Chuyện bên trong biết được, người này là Thanh Ly quận Nam Bộ một gã lão gia tộc tu sĩ, tên là Khương Cảnh Minh. Hắn vị trí Khương gia là một cái ngàn năm gia tộc, chỉ bất quá một mực không ấm không nóng, không có ra cái nhân vật lợi hại. Tam Tông đại chiến bên trong cũng không có bị bao nhiêu ba kích. Thẳng đến hắn thành Tử Phủ tu sĩ, Khương gia mới cường thịnh đứng lên. Bất quá, Khương Cảnh Minh bản nhân thiên phú cũng liền trung thượng, tu luyện đến bây giờ Tử Phủ trung kỳ, cơ bản xem như chấm dứt. Hắn lại không có cái gì thành thạo một nghề, này cuộc đời cũng liền là cái chức quan nhàn tản trưởng lão. Chờ hắn tọa hóa về sau, Khương gia vẫn là hồi suy sụp xuống tới. Vương Đạo Viễn được tông chủ coi trọng, tông chủ lại chính miệng nói hắn bất quá 20-30 năm, nhất định mở ra Tử Phủ. Hiện tại hắn còn chỉ có trúc cơ tu vi. Liền có quản sự chức quyền tại thân. Mở ra Tử Phủ về sau, trực tiếp chính là thực quyền trưởng lão. Ngay sau, trở thành nhất điện chi chủ cũng không phải không có khả năng. Hiện tại tìm biện pháp lôi kéo, phía sau chờ Vương gia cường thịnh đứng lên, cũng hảo trong năm Khương gia. Khương Cảnh Minh này điểm tâm tư, Vương Đạo Viễn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bất quá, có người cùng chính mình lôi kéo làm quen, tổng so cùng chính mình là địch cường một chút. Hai người hàn huyên một đường, thực nhanh liền đến U Minh Tông Sơn Môn vị trí Minh Thủy Hà Cốc. Khương Cảnh Minh là dẫn tông chủ nhiệm vụ ra tới. Ra vào Sơn Môn cũng liền không cần kiểm tra. Hai người tiến vào Sơn Môn phía sau, Vương Đạo Viễn liền tưởng ấn theo quy củ. Trực tiếp theo Sơn Môn xuôi theo thềm đá đi lên tối cao chỗ nghị sự đại điện. Khương Cảnh Minh khoát tay nói, Vương quản sự không cần đi lên, tông chủ sớm có phân phó, ngài kể công chí vĩ, tới về sau, có thể trực tiếp ngự kiếm phi đi lên. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ, này đại ngộ, đại khái là tương đương với kiếp trước thế giới kia cổ đại kiếm lý thượng điện. Này thế nhưng quyền thần tiêu phối, không phải cái gì chuyện tốt. Cẩn thận để... Vẫn là thành thành thật thật thủ quy củ cho thỏa đáng. Hắn cũng không có ngự kiếm phi đi lên, mà là dọc theo thềm đá từng bậc hướng lên đi. U Minh Tông đối môn nội đệ tử hành vi cử chỉ không có cái gì quy định, Vương Đạo Viễn cũng liền chạy nhanh hơn điểm. Một chén trà công phu, liền chạy đã xong hơn 10 dặm dài bậc thang. Tiến vào nghị sự đại điện về sau, La Cửu U ngồi cao chủ vị, các tử phủ trưởng lão phân ngồi đông tây. La Cửu U cười hỏi, Đạo Viễn, ta đồng ý ngươi ngự kiếm phi lên tới, ngươi vì cái gì còn muốn chạy lên tới? Vương Đạo Viễn hành lễ nói, trước môn thềm đá tử phủ tu sĩ còn không thể trực tiếp bay qua. Vãn bối chính là trúc cơ tu sĩ, không dám hư mất tông môn quy củ. La Cửu U thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, ngươi nhiều lần vì tông môn lập được đại công, vẫn còn có thể như thế khiêm tốn, đúng là không dễ. Ngươi trước đây vì tông môn luyện chế phi hành chiến thuyền, lập được không ít công lao. Chẳng qua là bách tại tình thế, chỉ cấp ngươi luyện khí điện quản sự địa vị cùng quyền lực. Tại Vũ Thành Quan Đông Tam Thành Lũy, ngươi trước hết phát hiện địch nhân đánh lén, hướng cổ điện chủ thông báo. Cũng là ngươi tại Lương trưởng lão dưới sự phối hợp, lợi dụng trận pháp, trảm đoạn Tống Quốc tên kia tử phủ tu sĩ bản mệnh pháp khí. Khiến cho kia trọng thương, cho chúng ta quyết chiến cơ hội. Quyết chiến bên trong ngươi coi như hậu cần đại tổng quản, chỉ huy mọi người tổng cộng sửa chữa phi hành chiến thuyền hơn 130 chiếc, trong đó có 70 chiếc là chúng ta U Minh Tông. Ngươi chính mình cứu chữa trúc cơ tu sĩ 479 người, trong đó 290 người là chúng ta U Minh Tông. Nếu không có ngươi, này sau cùng một hồi quyết chiến, tông môn chiến tử đệ tử có thể muốn lật gấp mấy lần. Ngươi dù chưa tự mình tham gia quyết chiến, nhưng này chút công lao thêm tại cùng một chỗ, so tuyệt đa số tham chiến tử phủ tu sĩ cũng phải lớn hơn. Ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Cứ việc nói. Chỉ cần là có thể cho, ta liền tận lực cho. Vương Đạo Viễn lúc này cần có nhất đồ vật, tự nhiên là âm dương tử ngọc. Nhưng này ngoạn ý La Cửu U không có khả năng cam tâm tình nguyện cho, đại xác suất là muốn không đến. Mặc dù trở ngại mặt mũi cho, phía sau cũng khó tránh khỏi ghi hận hắn. Bị kim đan tu sĩ ghi hận, mạng nhỏ cũng không ổn định, còn có thể liên lụy gia tộc. Đề xuất muốn âm dương tử ngọc, bị ghi hận mạo hiểm là 100%, đạt được âm dương tử ngọc xác suất cũng không cao. Chính mình theo huyết ảnh bên kia làm âm dương tử ngọc sự tình đã có hy vọng. Không có cần thiết bốc lên cái này hiểm. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, luyện chế phi hành chiến thuyền cùng với về sau chữa trị phi hành chiến thuyền, toàn bộ lại nhiều vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, cũng không phải là vãn bối một người chi công. Đến nỗi trị liệu bị thương đạo hữu sự tình, dùng vẫn là tông chủ ngài ban thưởng pháp thuật. Luận công lao, tông chủ công lao của ngài càng lớn. Vãn bối làm những này sự tình, cũng đều là chính mình chức trách vị trí, không dám kể công. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí không xuyên. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, cho dù La Cửu U sống mấy trăm tuổi. Cũng là cái lão hồ ly, nhưng vẫn như cũ thật cao hứng. Thường vị giả bồi dưỡng nhân tài, để ý nhất đơn giản chính là trung thành, tài cán, cùng với cảm ơn chi tâm. Những này Vương Đạo Viễn cũng có đủ, chỉ ít hắn xem đứng lên là cái trung thành người, La Cửu U tự nhiên là phi thường thỏa mãn. La Cửu U vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể làm được không kể công tự ngạo, phi thường tốt. Bất quá, có công không thưởng, sẽ bị người nói ta thưởng phạt bất minh. Đã ngươi không mở miệng, ta đây liền thưởng ngươi nhất dạng hảo đồ vật. Ngươi bây giờ trúc cơ 8 tầng tu vi. Khoảng cách mở ra tử phủ cũng không xa. Đến tử phủ cảnh giới, muốn luyện chế bản mệnh pháp khí. Ta này vừa vặn có một bộ ngũ hành bản mệnh pháp khí tế luyện phương pháp. Cùng trước ban cho ngươi ngũ hành phục ma ấn đồng xuất nhất mạch, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vốn tưởng chờ ngươi mở ra tử phủ phía sau, lại ban cho ngươi. Đã ngươi lập công lớn cũng liền sớm ban cho ngươi, ngươi cũng hảo sớm thu thập một chút tài liệu. Ta này còn có một chút luyện chế trong đó một loại pháp khí tài liệu, cũng cùng nhau ban cho ngươi. Ngoài ra, ngươi bảo vệ Vũ Thành Quang Đông Tam Thành Lũy, cũng cứu chữa không ít vạn linh tông tu sĩ. Sửa chữa vạn linh tông phi thuyền, bên kia cũng cho ban thưởng. Dứt lời, La Cửu U vung tay lên, hai cái túi trữ vật hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn tiếp được túi trữ vật, không người hành lễ nói, đa tạ tông chủ ban thưởng. Nghe được La Cửu U nâng lên về mở ra tử phủ sự tình, Vương Đạo Viễn thật là có điểm kích động. Vốn tưởng rằng La Cửu U đột nhiên biến hào phóng, thưởng cho hắn một khối âm dương tử ngọc. Không nghĩ tới nhưng là bản mệnh pháp khí tế luyện phương pháp. Bản mệnh pháp khí tế luyện phương pháp, bao quát bản mệnh pháp khí tuyển tài, luyện chế, cùng với uẩn dưỡng thủ đoạn. Vương gia đã từng là kim đan gia tộc, tự nhiên cũng có bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp. Bất quá, lão tổ tông lưu lại tế luyện pháp, là tế luyện một kiện thủy thuộc tính pháp khí trường kiếm. Này tế luyện pháp đối thập nhị thúc cùng ngũ thúc công mà nói vô cùng phù hợp. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, tác dụng không lớn. La Cửu U cầm ngũ hành pháp khí tế luyện phương pháp khen thưởng hắn, đảo là có không nhỏ tác dụng. Nhất là còn ban thưởng hắn tế luyện pháp khí tài liệu, này đồ vật đảo là không tệ, tế luyện bản mệnh pháp khí tài liệu, bản thân liền đặc biệt khó mà tìm kiếm. Cho dù là tế luyện bình thường nhất bản mệnh pháp khí, cần tài liệu chí ít cũng là tam giai hạ phẩm. Bây giờ có thể đạt được một chút. Cũng có thể cho chính mình tiết kiệm không ít khí lực. Vương Đạo Viễn luận công hành thưởng hoàn tất, tự giác thối lui đến tất cả trưởng lão chót nhất chỗ ngồi, chờ đợi tông chủ đối mặt khác người luận công hành thưởng. Những này chịu thưởng người,